Chương 1638, Tạo hình sư 14. Hà tỷ nói tới đây trong mắt lóe lên một tia thống hận thần sắc, hiển nhiên đối với nàng cái này thúc thúc 10 phần căm hận. Lúc trước ta phụ thân bởi vì này bút nợ thiếu chút nữa không thắt cổ đi, ta làm nữ nhi cũng không thể không để ý đến ta phụ thân. Chủ nợ bước lên cửa đòi nợ, ta đành phải đem tự ta mở ra một cái cửa hàng quần áo bán đi, xem như đem muốn nhất gấp mấy cái chủ nợ cho phái. Vì cái này, ta đang chuẩn bị kết hôn bạn trai cũng chạy, ta vì kiếm tiền, đành phải một người đến S thị tìm đến công tác, ở nhà chủ nợ luôn đến cửa, ta căn bản không thể im lặng kiếm tiền. Bất quá trước đó vài ngày, ta phụ thân đã đem thúc thúc ta tìm được, cũng báo cảnh, hiện tại những này nợ nần lại về đến thúc thúc ta trên người. Nay ta là không nợ một thân nhẹ, đã muốn không cần tiếp tục kiếm tiền trả nợ, dựa ta kiếm tiền bản lĩnh, theo các ngươi cùng nhau đổi cái tốt phòng ở vẫn là không có vấn đề. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ hai người tức là Hà Tỷ đau lòng, cũng vì Hà Tỷ thoát khỏi nợ nần vấn đề, tìm đến cặn bã thúc thúc mà cao hứng. Nay tốt, ba người đều là không thiếu tiền, hôm đó liền thẳng đến tiểu lâu, ăn một bữa tốt chúc mừng Hà Tỷ một lần nữa đạt được tân sinh. Sau đó chính là hỏa tốc tìm kiếm mướn chung phòng ở, bất quá liền tại ba người vội vàng tìm phòng ốc thời điểm, thuê nhà này liền đã xảy ra chuyện, vốn ba người chuẩn bị dọn nhà, liền tính toán trước tiên nói cho chủ nhà một tiếng các nàng muốn mang đi, nhường chủ nhà nhanh chóng chiêu tân hộ gia đình. Ai biết không đợi ba người mở miệng, chủ nhà trước trực tiếp mang theo hai cái dáng vẻ lưu manh nam nhân đến nhà ở, này hai nam nhân ánh mắt lỗ mãng, nhìn người chuyên nhìn ngực cùng hạ ba đường. Vừa thấy liền không phải thứ tốt. Nay chủ nhà vì đem phòng ở cho thuê đi, người nào đều hướng trong gọi, căn bản không cố phòng ở trong còn có ba độc thân nữ tử, đưa tới nam nhân như vậy có thể hay không đối với này chút nữ nhân gặp nguy hiểm. Ba người trong Đào Song Song nhan sắc tốt nhất, kia hai nam nhân nhìn chằm chằm nhiều nhất chính là Đào Song Song, mà chủ nhà đem người mang đến liền đi, sau đó hai người này nam nhân hôm đó liền ở tiến vào. Đào Song Song tự nhiên là không để ý này hai nam nhân là không phải có cái gì xấu tâm tư, không dậy nổi xấu tâm tư tính bọn họ gặp may mắn, khởi xấu tâm tư Đào Song Song có thể làm cho hai người bọn họ đời này đều đi làm công công. Bất quá vì không phức tạp, trọng yếu nhất là Đào Song Song sợ chính mình không ở nhà thời điểm, Khương Gia Lệ cùng Hà Tỷ chịu thiệt, các nàng hai cái nhưng là chân chính cô gái yếu đuối, đánh không lại nam nhân. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ Hà Tỷ thương lượng một chút, hôm đó liền thu thập một chút hành lý mang ra ngoài, tìm cái khách sạn thuê cái phòng trước ở, dù sao ba người có thể kiếm tiền, cũng không kém ở vài ngày khách sạn tiền. Tuy rằng chỉ có thể ở lại khách sạn, nhưng là ba người ai cũng chẳng ngờ qua loa tìm cái phòng ở liền ở, ngày sau không biết muốn tại mướn chung phòng ở đây bao lâu, tự nhiên muốn tìm một hợp tâm ý ở thoải mái. Bất quá hợp tâm ý phòng ở không phải như vậy tốt tìm, trọn vẹn qua nửa tháng phòng ở cũng không tìm tốt. Trong thời gian này, Đào Song Song tại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh đầu một cái tháng tiền lương đều lĩnh, thiếu chút nữa chính là 3 vạn khối, Đào Song Song là sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong tiền lương cao nhất người. Đây cũng là bởi vì Đào Song Song bản lĩnh, bị nàng trang điểm qua khách nhân bởi vì vừa lòng lại giới thiệu khách nhân lại đây. Một tháng này sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong hơn rất nhiều chạy Đào Song Song tay nghề đến mới hộ khách, Chu Văn Sinh vừa cao hứng, lại cho Đào Song Song thêm phát tiền thưởng. Cũng là vì để tránh cho Đào Song Song đi ăn máng khác. Sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong những người khác tuy rằng nhìn mắt thèm, nhưng lại không có người bất mãn, người ta bản lĩnh ở nơi nào, trải qua Đào Song Song tay hóa ra người hiệu quả có thể so với chỉnh dung, thật là chính là biến mục nát thành thần kỳ. Đào Song Song kiếm hơn không kỳ quái, kiếm không nhiều bọn họ mới có thể cảm thấy không thích hợp. Thêm Đào Song Song không tàng tư. Những người khác muốn cùng nàng học một ít như thế nào trang điểm nàng đều chịu dạy, cho nên Đào Song Song tuy rằng tiền lương xa xa dẫn đầu, được tại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh nhân duyên lại là tốt nhất. Lãnh lương sau, Đào Song Song mời khách, mang theo Hà Tỷ cùng Khương Gia Lệ đi Đại Tôm Vương ăn một bữa hải sản đại tiệc. Nay ba người cơ hồ ước định tục xưng, ai tiền lương kết toán ai liền thỉnh khách, ba người cùng nhau ra ngoài cải thiện sinh hoạt. Bất quá Đào Song Song cũng cùng Hà Tỷ, Khương Gia Lệ thương lượng qua. Ngày sau chờ thuê tốt phòng ở, một ngày ba bữa liền muốn tận lực ăn chính mình làm. Bên ngoài khách sạn đồ ăn gia vị vượt chỉ tiêu, lại dầu lại muối, đối với khỏe mạnh cũng không chỗ tốt, hơn nữa ăn nhiều còn dễ dàng béo. May mà ba người công tác cũng không tệ, chính là Hà Tỷ cũng không ở vì kiếm tiền làm công ngắn hạn, làm công ngắn hạn tuy rằng đến tiền nhanh, nhưng là đến tiền mau đồng thời, cũng đều là công việc nặng nhọc nhất. Nay không hề cần tiền gấp, Hà tỷ liền tìm cái cố định công tác, nàng trình độ cao, công tác dễ tìm, kiếm mặc dù không có làm công nhật nhiều, nhưng là một tháng cũng có 10000 thu nhập, xem như cao tiền lương. Lại qua mấy ngày, ba người rốt cuộc tìm xong rồi và ở phòng ở, là một cái xanh hóa rất tốt, phía dưới có một cái đại công viên tiểu khu, chính là giá nhà có chút cao. Bất quá ruộng vị trí tốt, tàu điện ngầm giao thông công cộng đều có, chung quanh thương nghiệp náo nhiệt, phòng ở tinh trang hoàng, diện tích là 120m², tam phòng 2 sảnh 2 vệ, tiền thuê muốn 6000 ngày mồng 1 tháng 5 tháng. Giá này rất quý, nhưng là tại S thị như vậy tốt phòng ở trong đã muốn xem như nhất tiện nghi, ba người nhìn sau, đều rất hài lòng nhà này. Cuối cùng phân phối gian phòng thời điểm, đào song song tuyển chủ phòng ngủ, ra 2000 ngũ tiền thuê, Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ lựa chọn sau nằm, một người ra 2000 tiền thuê. Ba người đều không có gì đồ vật, trực tiếp lui khách sạn phòng liền túi sách vào ở tại và ở cùng ngày, đào song song cùng Khương Gia Lệ, Hà tỷ ba người cùng nhau xuống bếp. Phần mình làm hai cái sở trường thức ăn ngon chúc mừng chuyển tân ra. Ngày thứ hai là đào song song nghỉ ngơi ngày, Khương Gia Lệ cho đào song song giới thiệu một người khách nhân, vừa lúc đuổi tại nghỉ ngơi ngày đi nhân viên tư vấn. Đào song song cho người làm nhân viên tư vấn sư sự tình tại trong ba người không phải bí mật, trong khoảng thời gian này đào song song cũng cho Khương Gia Lệ cùng Hà tỷ phù hợp mấy thân tiện nghi lại đẹp mắt quần áo. Khương Gia Lệ cảm thấy đào song song cho người phối hợp quần áo bản lĩnh rất tốt, liền đem mình một cái trưởng kỳ hộ khách giới thiệu cho đào song song. Vị này hộ khách họ Vông, gọi Vông Tử Tình, là cái hào môn giàu thái thái, 10 năm trước còn là cái rất lửa minh tinh, sau này gả vào hào môn sau mới thối lui ra khỏi giới giải trí. Vông Tử Tình thích ngọc thạch trang sức, Khương Gia Lệ lanh lợi hay nói, Vông Tử Tình liền đặc biệt thích đến Khương Gia Lệ tiệm trong mua vật phẩm trang sức. Sau đó cùng Khương Gia Lệ nói chuyện phía một trận. Gần nhất ông Tử Tình muốn cùng lão công cùng đi tham gia một cái từ thiện tiệc tối, nhưng là nàng gần nhất dáng người có chút mập ra, dị vãng quần áo phong cách đều không tại thích hợp chính mình. Lâm thời giảm béo một là không kịp, tại một cái ông Tử Tình cũng ăn không hết nhanh chóng giảm béo cái kia đau khổ, nhường ông Tử Tình mười phần buồn rầu. Cũng là trùng hợp, ông Tử Tình nhìn đến Khương Gia Lệ tan tầm mặc quần áo, cảm thấy phối hợp hết sức đẹp mắt. Thuận miệng khen hai câu, nói mình phiền não, Khương Gia Lệ liền thuận miệng đem đào song song để cử cho Vông Tử Tình. Vông Tử Tình có tiền có rảnh, là thật không để ý tiêu tiền người, liền tính phối hợp quần áo không hợp tâm ý, tìm cá nhân cùng đi dạo phố cũng là tốt, lập tức khiến cho Vông Tử Tình giúp nàng ước đào song song đi ra giúp nàng tuyển quần áo đi.